Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 864, vô sỉ Chu Vĩ. Góc truyện audio.com. Cầu ca đối tại kỹ thuật của mình vô cùng tự tin. Dù sao hắn nhưng là chuyên nghiệp tuyển thủ. Làm sao lại thua cho một cái nghiệp dư tuyển thủ. Đó căn bản không có khả năng. Cầu ca mang trên mặt tự tin. Một đối một đơn đấu. Ta còn chưa từng có nói qua. Nghe được cầu cái, phòng trực tiếp trong nháy mắt nổ. Ngưu bức, không hổ là đại thần. Quá lợi hại, cầu ca xem ra phải nghiêm túc. Để cho chúng ta nhìn một chút cầu cái ngưu bức kỹ thuật. Phòng trực tiếp bên trong, lần nữa tràn đầy kích tình. Diệp thần khóe miệng vung lên. Một đối một, không sai. Cầu ca kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất ngưu bức. Nhưng là Diệp thần cầm giữ có thần cấp du hí kỹ năng. Coi như ngươi ngưu bức nữa. Ở trước mặt ta cũng bất quá là cháu trai. Diệp thần núp ở trong một cái phòng quan sát đến tình huống chung quanh. Hắn đột nhiên nhìn đến cầu ca đã hướng về hắn ẩn thân nhà lầu lao đến. Diệp thần vừa định xạ kích. Cầu ca mấy cái lắc mình. Vậy mà theo một cái khác tòa nhà nhảy vào Diệp thần nhà lầu. Ngọa tào. Thần pháp này rất ngưu bức a, hai người tại một ngôi nhà bên trong. Song phương muốn tới gần chiến quyết một trận thắng thua. Diệp thần rất nhanh liền ngừng đến cầu ca tiếng bước chân. Đối phương đã vọt lên. Lúc này thời điểm, Diệp thần lần nữa móc ra bình xịt. Nhìn đến Diệp thần lại muốn dùng bình xịt cùng cầu ca quyết đấu. Tất cả mọi người thấy choáng. Gia hỏa này, điên rồi đi. Vậy mà dùng bình xịt cùng cầu ca đánh. Cầu ca cầm trong tay là một thanh M430. Vô luận theo tính năng vẫn là xạ kích tốc độ. Đều chiếm ưu thế. Nói cách khác, Diệp thần chỉ sợ chỉ có một cơ hội. Nếu như không thể đánh giết cầu ca hắn nhất định phải chết. Hai người rốt cục tại đầu bậc thang gặp. Không nói hai lời. Song phương trực tiếp đối xạ. Quảng cáo. Phanh phanh phanh phanh, cùng với kịch liệt tiếng súng, tất cả mọi người hơi thở ngưng thần. Sau một khắc, cầu ca ngã xuống đất trong nháy mắt biến thành hộp. Toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Đậu phộng, quá ngưu bức đi, Diệp thần vậy mà dùng một thanh bình xịt, trực tiếp làm cầu ca. Toàn bộ phòng trực tiếp, trong nháy mắt nổ, đào rãnh, ta nhìn lầm đi. Cầu ca lại bị chuyển phát nhanh tiểu ca dùng bình xịt bể đầu. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin đi. Thực lực này đặc biệt đưa chuyển phát nhanh quả thực phung phí của trời a, làm tuyển thủ nhà nghề không thơm sao. Cái này bình xịt dùng quá tuyệt đi. Không thể không nói. Ta thật phục, thật quá lợi hại. Ngưu bức, ta lần thứ nhất nhìn thấy chơi bình xịt chơi tốt như vậy. Nguyên lai bình xịt cũng có thể ngưu bức như vậy à, tất cả dân mạng tất cả đều sợ ngây người. Một bên, Nguyệt Nguyệt càng là nhịn không được trực tiếp ôm lấy Diệp thần. Diệp thần, người thật quá tuyệt vời. Hương hoài đầy ngọc, hơn nữa còn là tại phòng trực tiếp. Diệp thần khuôn mặt đỏ lên. Cái nha đầu này vậy mà công nhiên chiếm ta tiện nghi. Chu Vĩ đã choáng váng. Cái này sao có thể. Cầu ca thế nhưng là tuyển thủ nhà nghề làm sao lại thua. Phải biết, cầu ca thế nhưng là phòng trực tiếp cao thủ lợi hại nhất. Chu Vĩ thẹn quá thành giận quát. Người mẹ nó chơi như thế nào? Vừa mới ngươi không phải một mực thổi ngưu bức. Nói mình bao nhiêu lợi hại. Tuyệt đối có thể thắng được sao? Cầu ca cũng rất phiền muộn. Đối phương bình xịt thật quá lợi hại. Thậm chí hắn vừa mới thò đầu ra cũng làm người ta nhất thương phát nổ. Cái này khiến hắn không thể không phục. Mặc dù chỉ là đơn giản đối kháng. Nhưng là cầu cái đã nhìn ra. Vô luận là ý thức. Phản ứng tốc độ. Vẫn là còn lại mỗi cái phương diện cầu ca tuyệt đối là mạnh nhất. Cầu ca chơi ăn gà cho tới bây giờ còn không có phục qua người nào. Nhưng là hôm nay hắn rốt cục phục. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp thần đã vậy còn quá lợi hại. Một thanh bình xịt vậy mà trực tiếp đem hắn dây. Cầu ca xấu hổ nói ra. Thật xin lỗi. Ta thừa nhận. Người anh em này thực lực tại trên ta. Ta nhận thua. Nói xong, cầu ca trực tiếp nhận thua. Thối lui ra khỏi phòng trực tiếp. Quá lợi hại. Chuyển phát nhanh tiểu ca vậy mà để cầu ca đều ngoan ngoãn. Đây chính là trong truyền thuyết đại thần đi. Cúng bái bên trong. Không nghĩ tới. Mang theo Nguyệt Nguyệt. Vậy mà có thể thắng. Nguyệt Nguyệt từ đầu đến cuối đều là ghé vào trong một cái phòng. Một mực cầu thả đến giật mình. Chính hướng Diệp Thần nói một dạng. Mang theo hắn trực tiếp nằm ăn gà. Nguyệt Nguyệt nghiêu bức. Lại có cao thủ như vậy đại thần. Nguyệt Nguyệt trên mặt cũng là mang theo vui mừng. Cửa này rốt cục qua. Nàng xem thấy Diệp Thần. Trong ánh mắt tỏa ra ánh sao. Nam nhân ở trước mắt thật quá ưu tú. Thậm chí ngay cả chơi game đều đẹp trai như vậy. Cầu ca lui ra trò chơi. Nguyệt Nguyệt một mặt vui vẻ. Nhìn cái này Chu Vĩ còn như thế nào chiếm ta tiện nghi. Chu Vĩ thua nghẹt mũi sắc mặt tái xanh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tìm được phòng trực tiếp thực lực mạnh nhất cầu ca lại còn thất bại. Giờ phút này, hắn nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong lóe hung quang. Đều là cái này chuyển phát nhanh tiểu ca. Nếu như không phải hắn, chính mình khẳng định sẽ thắng. Bất quá Chu Vĩ trên mặt cũng lộ ra một vệt dữ tợn. Hắn trực tiếp cho Nguyệt Nguyệt gọi một cú điện thoại. Nguyệt Nguyệt nhìn đến Chu Vĩ điện thoại đánh tới. Nhất thời cau mày, hắn có loại dự cảm bất tường. Các vị người thân, ta muốn phía dưới truyền bá. Chúng ta lần sau gặp lại a, cảm ơn mọi người cổ động. A, cái này liền hạ xuống. Chúng ta còn muốn nhìn chuyển phát nhanh đại thần chơi bình xịt đây. Quảng cáo, thì đúng vậy a, ta còn không có nhìn rất nhanh đưa đại thần thần tiên mặt chi đâu. Nguyệt Nguyệt cười nhạt một tiếng. Sau đó tại đám dân mạng không tình nguyện tiếng kêu rên bên trong trực tiếp phía dưới truyền bá. Phía dưới truyền bá về sau. Nguyệt Nguyệt tiếp thông Chu Vĩ điện thoại. Chu Vĩ lạnh lùng nói. Nguyệt Nguyệt, vừa mới chúng ta đánh cược không thể chắc chắn. Cái gì ba ván hai thắng? Lão tử không đùa. Hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn. Bồi ta lên giường. Nếu không ta lập tức điên rồi tài khoản của ngươi. Nghe được Chu Vĩ uy hiếp âm thanh. Nguyệt Nguyệt nhanh muốn tức điên. Người làm sao có thể vô sỉ như vậy? Chu Vĩ lạnh hừ một tiếng. Nguyệt Nguyệt, ta biết ngươi rất cần tiền. Nếu như ta phong tài khoản của ngươi. Nhiều ngày như vậy nỗ lực nhưng là uổng phí. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút u. Ngươi vô sỉ. Nguyệt Nguyệt nhanh muốn tức điên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Vĩ vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Rõ ràng chính mình đánh cược đã thua. Nguyên bản hắn cho là mình có thể thoát khỏi cái này hỗn đản. Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này hỗn đản vậy mà đổi ý. Lúc này thời điểm một bên Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nguyệt Nguyệt, ta đến tiếp điện thoại đem. Nguyệt Nguyệt tiếp thông điện thoại. Cười lạnh nói. Ai có ít người. Cho thể diện mà không cần. Thì được thật tốt thu thập một chút a. Diệp Thần nói nhận lấy điện thoại di động. Người chính là Miêu Nha lưới phó quản lý Chu Vĩ. Nghe được một cái thanh âm xa lạ. Chu Vĩ một trận cười lạnh. Người chính là Nguyệt Nguyệt đưa chuyển phát nhanh bạn trai đem. Nói. Chu Vĩ phách lối nói ra. Nói cho ngươi. Bạn gái của ngươi ta nhìn chúng. Như vậy đi. Chỉ cần ngươi đem bạn gái của ngươi đưa cho ta. Ta nguyện ý cho ngươi 100.000 tiền. Ngươi nhìn như thế nào? Ngươi tân tân khổ khổ đưa chuyển phát nhanh. Một năm cũng không nhất định có thể kiếm nhiều tiền như vậy à. Suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần nhịn không được vui vẻ. Gia hỏa này vậy mà cùng ta nói tiền. 100.000 rất nhiều sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi có phải hay không cảm thấy có tiền rất nghiêu bức? Chu Vĩ lạnh hừ một tiếng. Không sai, có tiền cũng là nghiêu bức. Ngươi có tính khí sao? Hắn rất đắc ý, đặc biệt ưa thích loại này đánh người mặt cảm giác. Diệp Thần mới lại là nhịn cười không được. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là vừa mới cho Nguyệt Nguyệt thưởng 100 cái hỏa tiễn người. Nghe được Diệp Thần, đối diện Chu Vĩ nhất thời ngẩn ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.